Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liên Hoàng chém gọt, mắng một trận, nhưng Bạch Lăng đã không có lòng dạ nào nói chuyện với Nhạc Loan Loan. Giờ trái tim cô bùm bùm nhảy rất ghê gớm. Chuyện này còn chưa phải xui xẻo nhất. Sau khi về đến nhà, Bạch Lăng mới phát giác hình như mình thiếu thứ gì đó. Cô nhìn hai tay trống không, che mặt rơi lệ. À, không thấy hộp trang điểm nữa. Thứ dùng để ăn cơm đã mất rồi. Bạch Lan nhất thời như cha mẹ chết. Bạch Lan cắn ngón tay suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhớ ra hình như cô để hộp trang điểm trong chiếc xe cô lên nhầm kia. Nhất định là lúc xuống xe tinh thần quá căng thẳng quên cầm. Hu hu, nếu như bị người phụ nữ Nhạc Loan Loan đê tiện kia biết được thì không biết sẽ mắng cô như thế nào. Nhưng không tồi, hai ngày gần đây Nhạc Loan Loan không có hoạt động gì. Chờ ngày mốt cũng là tuần tới, tiến vào đoàn phim song sinh, cô lại vẫn có thời gian tiêu tiền mua đồ trang điểm cần dùng. Buổi tối mở máy tính, Bạch Lan nhàn rỗi không có việc gì, đặc biệt tìm kiếm tin tức của nhà họ Minh. Tin tức về nhà họ Minh trên mạng rất ít, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Bạch Lan chăm chú xem một tin tức coi như có thể sử dụng được. Có thể là một nhân viên nội bộ của công ty Minh Thị đang một tin nhắn. Tin nhắn nói một tuần trước tập đoàn Minh Thị họp thường niên, bà chủ nhà họ Minh và cậu chủ nhà họ Minh đều có tham gia, mà còn hai người còn nhảy một điệu nhảy. Nhìn thấy vậy, Bạch Nhan nheo mắt, bà chủ nhà họ Minh cũng có tham dự, đó chính là nói ra trước mắt cô cũng coi như là mạnh khỏe. Với lại cái tên Minh Dạ kia, cư nhiên khiêu vũ với cô. Anh rất ít khi khiêu vũ với phụ nữ. Trước kia cô vô số lần muốn khiêu vũ cùng anh, mượn dùng chuyện này để tứ chi tiếp xúc thân mật, nhưng mỗi lần đều bị anh làm cho thê thảm không chịu nổi. Ừ, đó là một tin tức đáng chú ý. Xem ra bà chủ Lan Sang hiện tại ghê gớm hơn lúc cô làm bà chủ. Cảm giác áy náy trong lòng Bạch Lan cuối cùng thắt ít đi một chút. Cô vẫn cảm thấy rất có lỗi với linh hồn của thân thể này. Nhưng nếu giờ cô ấy có thể sống tốt, vậy thì đúng là đáng mừng. Nhìn quay bo kia, cuối cùng tâm trạng Bạch Lan cũng tốt hơn. Nghĩ tới vài ngày nữa sẽ vào đoàn phim, Bạch Lan đã tìm kiếm tin tức về song sinh. Có một tin tức đang suy đoán xem ai có khả năng là vai nam chính của song sinh. Bạch Lan ý nghĩ nông nổi, nhấp vào xem một chút. Mới vừa thấy tấm ảnh đầu tiên thì Bạch Lan trợn tròn mắt. Tấm hình đầu tiên trong tin tức này sao mà tương tự người đàn ông hôm nay cô Linh nhầm xe gặp như thế. Bạch Lan nuốt vài ngụm nước miếng, nhanh chóng xem giới thiệu một cái. Giới thiệu rất đơn giản, chỉ có mấy chữ: Tần Úc, nam minh tinh điện ảnh, nổi tiếng phá thực lực. Bạch Lan xem xét thì thấy trái tim băng giá, càng nhìn càng giống. Chẳng lẽ người cô gặp ban ngày đúng là chạm tay có thể bỗng trước mắt? Không không không, phải nói là từ lúc anh vào nghề thì vẫn luôn là sư sao chạm tay có thể bỗng, quét ngang sân khấu điện ảnh quốc tế, Tần Úc. Bạch Lan dùng sức vỗ óc một cái, thiệt thòi cô cũng coi như là thời trang điểm nhỏ. Bước nửa chân bước chân vào làng giải trí, cư nhiên trừ bỏ Nhạc Loan Loan và mấy minh tinh của công ty ai cũng không quan tâm, ai cũng không biết. Lần này thì hay rồi, nếu Tần Úc này thật sự vào đoàn phim song sinh, cô chắc chắn sẽ xui xẻo. Với lại hộp trang điểm của cô vẫn còn trên xe của anh. Ban đêm Bạch Lan nản lòng, thoái chí nằm trên giường che chăn nghĩ xem ba ngày sau nên làm gì. Gặp đạo diễn Hà Loan xong, đã 2 giờ khuya, người đại diện sở chính Phỉ đang đưa Tần Úc về nhà, vỗ vỗ vai của anh. A Úc, nghỉ ngơi cho tốt, thứ hai tuần sau vào đoàn phim thì phải giữ trạng thái tốt nhất. Tần Úc từ từ cởi dây an toàn ra. Ừ, anh yên tâm. A, hộp của ai vậy? Thời trang điểm của chúng ta không phải là đã cầm đồ đi rồi sao? Sở chính Phỉ không mấy để ý, nhìn thấy dưới ghế phụ lẳng lặng đặt một hộp trang điểm, nghi ngờ hỏi. Tần Úc nhìn hộp trang điểm hồng nhạt một cái, trên gương mặt hơi nở, hơi mỏi mệt, lộ ra nụ cười đầy ý tứ. À, có thể là cô ấy cầm thêm đặt ở nhà tôi trước đi, tuần sau tới đón tôi thì mang đi. Vậy cũng được, anh tiện thể mang đi, tôi còn có việc, đảo mắt thì quên nó rồi. Cuối cùng cũng đến thứ hai, Bạch Lan mang theo hộp trang điểm mới mua, không yên mà lên xe của Nhạc Loan Loan. Hôm nay tâm trạng của cô Nhạc rất tốt. Dọc đường đi vậy mà không kén cá chọn canh, lại còn ngẫu nhiên nói mấy câu với cô và A Lan. Điều này khiến Bạch Lan có cảm giác sét đánh cuồn cuộn. Bạch Lan dùng ánh mắt hỏi nhìn A Lan một cái, đối phương bày tỏ mình cũng thấy như bị sét đánh. Lúc sắp đến đoàn phim quay chụp, Nhạc Loan Loan trở nên vô cùng kích động, lấy gương nhỏ ra không ngừng chỉnh tóc, xem trang điểm trên mặt của mình. Bạch Lan, cô xem hôm nay tôi trang điểm mặt thế nào, sớm biết vậy thì không tự làm để cô giúp tôi. Ai nha, cũng không còn kịp nữa. Ác, rất đẹp mà, đậm nhạc thích hợp vừa phải. Bạch Lan đánh giá Nhạc Loan Loan một phen, đáy lòng nghi ngờ nhưng miệng vẫn nói lời dễ nghe. Quần áo thế nào? Váy áo rất tốt, màu da của cô rất thích hợp màu vàng. Thật ra nhạt loang loang không quá thích hợp với màu vàng nhạt này. Tuy màu da của cô ta rất trắng, nhưng khung xương của cô ta lại lớn. Mặc quần áo màu vàng, vàng nhạt có vẻ bả vai trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net